Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 346, 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A u, ngươi thay cái này quần áo. Đừng lôi thôi tháp tháp. Chờ một chút, Cố tiên sinh liền muốn đi lại. Thẩm Liên Y dặn dò nữ nhi thập phần nghiêm cẩn. Hôm nay là Cố Đình Quân tới cửa cầu hôn ngày. Đường Kiều vốn cũng không xem như đặc biệt khẩn trương. Nhưng là ngạnh sinh sinh bị nàng nương từ nhỏ khẩn trương làm thành đại khẩn trương. Bất quá nghĩ đến cũng là. Cho Thẩm Liên Y mà nói. Tóm lại là đại sự nhi. Kỳ thực cùng Đường Kiều bản thân mà nói cũng là. Đây là tương đương trọng yếu một sự kiện nhi. Nhưng là nàng cùng Cố Đình Quân quá mức nước chảy thành sông. Thế cho nên chính nàng đúng là hoàn toàn không có như vậy cảm giác. Nàng thay đổi một thân màu đen áo đầm. Thẩm Liên Y nhíu mày lắc đầu. Nói, mặc cái gì màu đen? Như vậy vui mừng ngày đương nhiên phải mặc hảo một điểm. Ngươi đổi thành màu đỏ. Âu trong ngày thường nhìn ngươi đều là mặc đỏ ao. Như vậy ngày đại hỷ ngược lại một thân màu đen. Người đứa nhỏ này tương đương không biết xử lý nhi. Đường Kiều sáng sớm đã bị suy. Ủy khuất mặt, nàng quyết đoán lại đi phiên. Đường Kiều đột nhiên liền phát hiện nga. Bản thân lại có rất nhiều bản thân một điểm ấn tượng đều không có quần áo. Thẩm Liên Y nói. Đây là ta trên đường thời điểm cho ngươi mua. Nàng xem Đường Kiều có chút ngẩn người. Nói lên, Đường Kiều ngẩng đầu cười, làm nũng ôm Thẩm Liên Y thắt lưng. Thẩm Liên Y nói, làm sao ngươi như vậy mát? Nàng sờ sờ Đường Kiều đầu, thật quyết đoán nói, ngươi có phải không phải lạnh? Được được, đừng mặc áo đầm, mặc áo lông đi, Đường Kiều. Ai? Thẩm Liên Y tìm ra một cái gói to, nói. Nơi này hẳn là có một việc hồng áo lông là ngươi không có mặc quá. Chính màu đỏ dài thỏ chip bông y, Đường Kiều thay sau phá lệ kiều diễm. Này quần áo nếu là hơi chút đầy đặn một điểm mặc sẽ là một hồi tai nạn. Đường Kiều vóc người cao gầy. Này 2 năm như là liễu thụ trừ điều nhi giống nhau. Bộ dạng nhưng là rất nhanh. Như vậy xem chừng 1m63 tứ. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là nàng dù sao tuổi không lớn, còn có lại chướng khả năng. Hơn nữa cho phía nam mà nói, này cái đầu cũng thật sự là không tính ải. Nàng dáng người tỷ lệ hảo, chân phá lệ dài, lại gầy yếu, nhưng là có vẻ càng cao gầy. Tìm một cái tiểu hắc váy, Đường Kiều chiếu gương nhìn nhìn, mỉm cười, có thể chứ, Thẩm Liên Y gật đầu. Rất đẹp mắt, từ nhà mình khuê nữ thu nhân ra một cái ngọc lục bảo nhẫn. Nàng này làm nương liền lo lắng không cần không muốn. Như vậy quý trọng gì đó. Nàng khuê nữ nói thu hãy thu. Không có một chút khó xử. Thẩm Liên Y xem thế này là triệt để đối nàng khuê nữ chịu phục. Bất quá lại muốn nhà bọn họ A-U đại để là thật đối Cố Đình Quân thập phần vừa lòng. Như bằng không chuyện xảy ra như thế nào sự đều bản thân làm chủ. Nàng cũng không tốt nói được càng nhiều. Dù sao, nói cũng là vô dụng. Nàng nói, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút chút lâu đi. Nàng dẫn đầu xuống lầu. Nghĩ đến nhân cũng nhanh đến. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tứ Diệp chờ ở cửa. Nàng nói, tiên sinh ở dưới lầu tìm ngài đâu. Thẩm Liên Y không biết Dương Thông Văn chuyện gì. Mới vừa đi đến cửa thang lầu liền nhìn đến hắn đứng ở mặt dưới xoay quanh vòng. Thẩm Liên Y chạy nhanh xuống lầu. Như thế nào? Dương Thông Văn khẩn trương không được. Hắn nói. Liên Y, ngươi xem ta đây thân quần áo. Có thể chứ. Tuy rằng không là Đường Kiều thân cha. Nhưng là tóm lại là nhân gia bố dưỡng. Hơn nữa. Lần này đến nhân là Cố Đình Quân cùng Cố lão đại. Một cái Cố Đình Quân liền cũng đủ hắn khẩn trương. Xem thế này tốt lắm. Cố lão đại cũng đến. Hắn từ đọc sách đi đến bến Thượng Hải. Đã có 20 đến cái năm đầu. Sớm cũng đã nghe nói qua Cố lão đại người này. Hắn năm đó rất nhiều việc tích đủ để cho nhân cảm thấy trong lòng run sợ. Khủng bố không được, đó là hôm nay người này một lòng hướng Phật, nhưng là này qua lại ấn tượng vẫn là ở người bình thường trong đầu. Dương Thông Văn tóm lại là cái văn nhân, không tiếp xúc như vậy rất nhiều giang hồ sự, đồ cũng không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác khẩn trương, đặc biệt khẩn trương, hắn nói. Liên Y, ngươi xem ta đây cái biết không? Thẩm Liên Y nguyên bản cảm thấy bản thân là có chút khẩn trương. Nhưng là hiện tại xem ra, lại cảm thấy bình tĩnh. Dù sao còn có so nàng còn khẩn trương. Nàng tổng là như vậy. Chỉ cần còn có so nàng càng thêm khẩn trương hoặc là càng thêm khó chịu. Nàng nhưng là lập tức hội trở thành trong đám người cái kia bình tĩnh người. Nàng sửa sang lại một chút Dương Thông Văn áo sơ mi, nói, như vậy cũng rất tốt lắm, ngươi đừng khẩn trương, Dương Thông Văn thấp giọng nói, ngươi nói cùng là nguyên lai lão hồng môn nhân, ta xem giáo dài một chút không cảm giác, nhưng nhìn đến Cố Thất gia liền cảm thấy khẩn trương không được. Thật là muốn mệnh, Thẩm Liên Y lòng có lưu luyến yên, nàng kỳ thực nhìn đến Cố Đình Quân cũng khẩn trương. Tuy rằng Cố Đình Quân rất ôn hòa, hơn nữa khí chất cũng tốt, nhưng nhìn đến người này, nàng chính là cảm thấy không tốt ở chung. Bất quá người này hiện tại đồ cũng không phải ngoại nhân. Nếu như xem bản thân con rể đều phải sợ, như vậy sau này ngày còn thế nào quá? Đúng, bất quá, sau này tóm lại là ta con rể đi. Đã là ta con rể. Chúng ta nhưng là cũng đừng quá khẩn trương. Thẩm Liên Y tự mình an ủi đủ, lại cảm thấy bản thân đều khẩn trương. Những người khác khẳng định càng kém. Nàng đã là mẫu thân của Đường Kiều. Như thế nào đều nên ổn định xuống. Thẩm Liên Y nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy Thất gia bên kia nhất định không vấn đề gì. Hắn cùng A U cũng nhận thức đã nhiều năm. Coi như là nước chảy thành sông. Nhưng là, dừng một chút, nàng nói nhỏ, chờ một chút Đường Chí Dòng sẽ tới. Hắn người này có chút đầu óc không tốt. Nếu là nói gì đó không xuôi tai, ngươi hơi chút nhịn một chút được không? Nàng kỳ thực càng sợ là này. Dương Thông Văn phốc suy bỗng chốc bật cười. Nói, này ngươi yên tâm tốt lắm. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn như thế nào. Hơn nữa, thừa lại lời nói chưa nói. Thẩm Liên Y hỏi, thế nào? Dương Thông Văn vốn là không muốn nói. Nhưng nhìn đến Thẩm Liên Y này biểu cảm. Suy nghĩ một chút, nói ra. Hơn nữa ngươi không biết là Đường Chí Dòng có chút sợ Đường Kiều sao? Không nói giữ, chính là kết hôn ngày đó sự tình. Hắn còn có này cảm giác, nói không tốt, nhưng là tóm lại cảm thấy, Đường Chí Dòng nhưng là không có gì. Hắn nói, kỳ thực ta rất cảm tạ của hắn, nếu không là hắn sẽ không xem nhân, chúng ta làm sao có thể ở cùng nhau đâu. Hai người đứng ở cửa thang lầu, tuy rằng nói được thanh âm không lớn, nhưng là không chịu nổi Đường Kiều có tâm muốn nghe. Kỳ thực lại nhắc đến cũng không phải cố ý, nàng là đang chuẩn bị xuống lầu. Kết quả liền nhìn đến hai người như vậy ngôn ngữ. Nàng tựa vào lầu hai trên lan can. Trầm tư một chút, trở về phòng, ngược lại không phải là mất hứng. Kỳ thực nội tâm nhưng là cũng hoàn hảo. Tuy rằng nàng luôn hy vọng nàng nương đem nàng để ở trong lòng. Là đệ nhất vị, nhưng là nàng luôn phải lập gia đình. Không có khả năng cả đời đều ở nàng nương bên người. Hơn nữa cho dù là ở nàng nương bên người, cùng Dương Thông Văn sở mang đến ý nghĩa cũng là bất đồng. Nàng nhưng là hy vọng nàng nương có thể cuộc sống tốt chút. Khoái hoạt một ít, Đường Kiều đem tóc dài buộc lại một chút, lại đeo một cái trân châu vòng cổ. Như vậy có vẻ hoạt bát không ít, chờ nàng hòa dịu một chút chút lâu. Nhìn đến Đường Chí Dòng đã đến, hắn tọa ở một bên, thập phần yên tĩnh, Đường Kiều không cần thiết nhiều lời. Chỉ nhìn Đường Chí Dòng này biểu cảm chỉ biết hắn tất nhiên là bị cậu cảnh cáo. Như bằng không sẽ không như thế thành thật cẩn thận. Nàng xuống lầu cười khẽ. Cha, ngài khi nào thì đến? Đường Chí Dong lập tức. Vừa đến, hắn đối Đường Kiều lấy lòng cười. Lập tức nói. Kỳ thực, hôm nay ta vốn là muốn gọi người A Di cùng đi lại. Đại gia nhưng là cũng gặp một lần mặt. Bất quá nàng có chút ngượng ngùng. Tóm lại cảm thấy không quá thuận tiện. Dừng một chút. Còn nói, không biết ngươi khi nào có rảnh, không bằng trông thấy nàng. Chúng ta tính toán năm nay cũng đem này hỷ sự này làm. Đường Kiều tựa vào trên sofa, lá đỏ lập tức vì nàng châm trà. Tiểu thư, đến, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Đường Chí Dong. Đường Chí Dong lập tức câu nệ một ít, tựa hồ rất sợ nàng cự tuyệt. Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói, tốt. Vừa nói như thế, Đường Chí Dong nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, người yên tâm là được. Cho dù là ở kết hôn, ta có khác đứa nhỏ. Người cũng là nữ nhi của ta. Ngươi, không đợi nói xong, Thẩm Thanh ho khan một tiếng. Đường Chí Dong lập tức câm miệng. Đường Kiều như có như không dương một chút khóe miệng. Hiện trường lại yên tĩnh xuống dưới. Có chút quỷ gì. Bất quá cũng không phải làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Dù sao thân phận đều có chút kỳ quái. Cũng may, cửa rất nhanh truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh âm. Cố Đình Quân cùng Cố lão đại đến. Thẩm Thanh đám người lập tức đứng dậy. Đón đi ra ngoài. Không quá một lát sau. Đại gia liền vào cửa. Đường Kiều nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân hôm nay chỉ mặc một cái màu đỏ sậm áo sơ mi, màu đen quần tây, thẳng đứng anh tuấn, khí chất chắc tuyệt, bất quá nhưng là làm cho người ta có chút ý vị thâm trường. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân tuy rằng không là mặc giống nhau màu đỏ, thế nhưng là thiên là có chút hiệu quả như nhau, nếu không phải thương lượng quá, không hiểu đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút lòng có linh tê. Thẩm Liên Y là biết, bản thân khuê nữ chẳng qua là tùy tiện tuyển, như thế như vậy nhưng là càng cao hứng đứng lên. Tuy rằng là việc nhỏ nhi, nhưng là làm nương luôn theo các phương diện muốn bản thân chứng minh bản thân khuê nữ ánh mắt không có sai. Đại gia ngồi ở một chỗ hàn huyên, quả nhiên, Cố lão đại rất nhanh sẽ nắm giữ quyền chủ động. Đường Kiều nhìn hắn thành thạo cùng người hàn huyên. Hoa thức khích lệ Cố Đình Quân, không hiểu liền cảm thấy muốn cười. Bất quá dù là như thế, cũng không nói thêm cái gì. Chính là thông minh tọa ở một bên, thập phần nét đẹp nội tâm. Như vậy thời điểm, Đường Kiều cũng không phải biết bản thân trừ bỏ ngoan ngoãn khéo khéo ngồi ở chỗ này. Còn có thể làm cái gì? Bất quá nhưng là rất kỳ quái. Nàng vậy mà chút không khẩn trương. Thậm chí cảm thấy giống như lại bình thường bất quá. Đường Kiều bán cúi đầu. Mặt mày đều là ý cười. Kiều Kiều mềm yếu như là một cái tiểu tiên nữ. Cố Đình Quân tảo liếc mắt một cái Đường Kiều. Thấy nàng hai tay đặt ở trên đầu gối. Thập phần nhu thuận. Không hề giống bình thường nàng. Hắn dơ dơ lên khóe miệng. Mang theo vài phần ý cười. Cố lão đại nói. Nhà chúng ta đều là tục nhân. Ta cũng vậy lần đầu tiên can chuyện như vậy nhi. Cho nên chuẩn bị đến chuẩn bị đi. Chỉ dựa theo người khác nói cấp bậc lễ nghĩa đến. Nếu là không chu toàn đến. Các ngươi khả ngàn vạn muốn nói. Đường Chí Dong cùng Thẩm Liên Y là theo không kịp Cố lão đại tiết tấu. Thẩm Thanh lập tức nói. Như thế đã tốt lắm. Không có gì không ổn. Cái thứ nhất làm này chuyện này. Không biết. Còn tưởng rằng giết người phóng hỏa đâu. Hắn mỉm cười một chút. Nói. Ngài uống trà. Cố lão đại cũng mặc kệ này. Dù là nước trà. Cũng ngạnh sinh sinh uống ra rượu bộ dáng. Hắn một ngụm phạm. Lại nói. Này là nhà chúng ta danh mục quà tặng. Thẩm Thanh hai tay tiếp nhận. Lập tức mở ra. Hắn đọc nhanh như gió. Đảo qua sau đưa cho Thẩm Liên Y. Đường Kiều cũng không biết mặt trên đều viết cái gì. Có chút tò mò. Trong lòng đổ là có chút sốt ruột. Cố Đình Quân xem nàng vội vàng bộ dáng, cúi đầu ẩm một miệng trà, không nói càng nhiều, chính là lại cảm thấy nàng càng thú vị. Nàng xem nhạy bén trí tuệ, nhưng trên thực tế còn chẳng qua là cái tuổi không lớn tiểu nữ hài nhi thôi. Ở người nhà trước mặt, luôn một đứa trẻ, Đường Kiều tuy rằng thập phần hào kỳ, thế nhưng là vẫn là trang tốt lắm. Một bộ trầm ổn yên tĩnh tư thái. Thẩm Liên Y nhìn xính lễ sau cũng không giống Thẩm Thanh như vậy bình tĩnh. Tay nàng đều có một chút vi run run. Nàng cũng không phải là không có từng trải việc đời nhân. Nhưng là hoàn toàn thật không ngờ Cố Đình Quân vậy mà cho như vậy rất nặng lễ hỏi. Thật dày lễ hỏi ra chừng bán sách thư như vậy hậu. Riêng là thứ nhất trang có thể nhìn ra này nọ quý trọng. Ngọc khí, trang sức, khác các màu, nhiều đếm không xuể, không nói đến này đó. Chỉ nói vàng thỏi cũng đã 10 dương. Nếu là phổ thông 10 dương, nàng còn có thể an ủi bản thân. Nhưng là mắt thấy ngoài cửa đã bắt đầu nâng tiến sân thùng. Lớn như vậy thùng nơi nào có thể thuyết phục bản thân. Thẩm Liên Y ngón tay chậm rãi trượt, càng cảm thấy bản thân chịu không nổi. Cố Đình Quân đây là đem toàn bộ thân gia đều cấp Đường Kiều làm xính lễ sao? Này, nào có như vậy cấp xính lễ a, nàng hít một hơi thật sâu. Nhìn không được, khép lại xính lễ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì mới là. Cách chương